Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, hố cha A. Lúc này mặt sông, cũng không có bởi vì xe chìm vào, cùng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, lần lượt rơi vào trong nước, mà có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ giang lưu chảy xiết. Cuồn cuộn sóng ngầm, chìm vào trong nước Diệp Thiên, nội tâm là sụp đổ. Hắn vừa mới cũng chỉ là vừa nói như vậy, cũng không nghĩ tới muốn tự sát tạ tội, chỉ là tại tâm thần khuấy động phía dưới, không có chú ý tới mình chính đưa lưng về phía nước sông. Sau đó thì một chân đạp hụt, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Nhan Như Tuyết vừa thấy mình rơi vào trong nước, cũng theo nhảy xuống. Cái này là muốn cùng chính mình cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời chết tiết tấu a. Khiến Diệp Thiên cảm động đến có chút cái mũi mỏi như. Nhan Như Tuyết đối với mình tình ý. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Vừa nghe đến Nhan Như Tuyết rơi xuống nước thanh âm. Diệp Thiên thì lập tức hướng về Nhan Như Tuyết cái hướng kia bơi đi. Hai người cách xa nhau hơn 100 mét khoảng cách. Cho tới bây giờ. Diệp Thiên ngừng thở, không ngừng tăng thêm tốc độ, bơi về phía Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết ở trong nước bất an dãy dụa lấy, liền cơ bản bơi lội lấy hơi kỹ xảo cũng không biết. Diệp Thiên vừa muốn thân thủ nắm ở Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn lúc. Hai đầu sinh trưởng tại vùng này vùng nước, chiều cao vượt qua 3 mét piranha, mở ra dày đặc kiếm xỉ răng nanh. Một trái một phải hướng về Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bên này. Gấp như gió bão mưa rào nhảy lên tới. Thân hình chỗ đến, đem nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm dòng nước. Quấy đến sóng lật nước tuôn. Hoa hoa tác hưởng, các loại tiểu hình loài cá. Ào ào hốt hoảng thất thố hướng nơi xa bỏ chạy. Hai hàng chừng dài 20 cm răng nanh. Theo phía trên miệng môi dưới không ngừng đóng mở, phát ra crack crack, từng trận bén nhọn chói tai tiếng ma sát, thật có một loại nghiến răng mút máu dày đặc cảm giác. Piranha còn không có lẻn đến, nhưng tanh hôi gay mũi khí tức thì theo piranha trong miệng phiêu tán tới, hôn đến Diệp Thiên kém chút đã hôn mê. Cho dù là ở trong nước, Diệp Thiên cũng không có chút nào hoảng sợ. Vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, so piranha càng kinh khủng trong nước sinh vật, hắn đều được chứng kiến, chỉ là hai đầu piranha, còn thật không đáng hắn để ở trong mắt. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, bơi về phía Nhan Như Tuyết thân hình, hơi ngưng lại, ở trong nước lật cái bổ nhào. Cùng lúc đó, hai tay một chương. Song quyền đồng thời đem hết toàn lực cách không đập ra đi. Ầm ầm, hai đạo giống như long quyền phong hình thành quyền kình, gào thét lên phóng tới hai đầu piranha. Thế bất khả kháng, bái chớ có thể ngự. Quyền kình chỗ đi qua vùng nước, nhất thời loạn lưu lao nhanh, giống như là tại dưới nước phát sinh một trận động đất. Một giây sau, phốp phốp, hai đạo tiếng nổ vang. Theo hai đầu piranha trên đầu truyền ra, piranha tuy nhiên cũng coi là trong nước bá chủ, thân thể linh động không gì sánh được, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên quyền phong đánh trúng. Diệp Thiên vừa mới quyền kình, hoàn toàn bao lại hai đầu piranha thân thể, mà đầu kẻ cầm đầu, trước hết xuyên thủng bật nát, máu me khắp người, ngay sau đó, crack crack, tiếng nổ lớn. Liên tục không ngừng theo hai đầu piranha thể nội truyền đến. Phốc suy, vô số đạo máu tươi. Từ trên người piranha biểu ra, giống từng cây mũi tên giống như chui vào chung quanh vùng nước. Hai hoành to lớn xương máu. Ở trong nước, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Hai đầu piranha trong khoảnh khắc bị mất mạng. Nhưng thân thể cũng không có bị chấn nát, mà chính là chậm rãi hướng phía dưới đáy nước lặn xuống. Cái này thời điểm, Diệp Thiên cánh tay đã từ phía sâu ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, đem Nhan Như Tuyết thân thể lôi kéo tiến ngực mình, theo hai đầu piranha trên đầu phun ra máu tươi, càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi theo dòng nước ở trong nước khuếch tán. Không đến 30 giây thời gian, đại lượng piranha, cá sấu, cá mập loại hình ăn thịt thủy tộc ào ào hướng về bên này gần lại khép. Diệp Thiên không dám có nửa giây dừng lại, ôm lấy sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt Nhan Như Tuyết hướng về phía trước bơi đi. Sau lưng hai đầu piranha, tại đồng bạn ngươi một miệng ta một miệng điên cuồng cắn xé gặm ăn bên trong. Rất nhanh liền thành hai cỗ bộ xương, tại gặm ăn quá trình bên trong, vì nhiều ăn một miếng, còn có mấy đầu piranha bị đồng bạn cắn đến máu me đầm đìa, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Nghe thấy được mùi máu tươi ăn thịt thủy tộc, bị máu tươi kích thích, cái này mấy đầu khổ cực piranha cũng đồng dạng đi vào đồng bạn theo gót, thành hắn ăn thịt thủy tộc trong miệng chuyện tốt. Nếu như chỉ là Diệp Thiên một người, 50 mét nước sâu, đối với hắn mà nói, muốn thoát thân cũng không phải là việc khó gì. Nhưng lúc này trong ngực còn ôm lấy một cái giống tám vòi bạch tuộc giống như chết ôm lấy hắn Nhan Như Tuyết. Cái này tại trong lúc vô hình, cho hắn thoát thân hành động, tạo thành không nhỏ độ khó khăn. Tại động thân hướng mặt nước nhảy lên lên đồng thời, Diệp Thiên thời khắc chú ý Nhan Như Tuyết động tĩnh. Lúc này Nhan Như Tuyết trạng thái so trước đó càng hỏng bét, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi đỏ bừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt khí. Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, không chút do dự một miệng hôn lên Nhan Như Tuyết môi thơm, hướng Nhan Như Tuyết trong miệng thổi hơi, phụ trợ Nhan Như Tuyết hô hấp. Trong nước không so lục địa, cho dù là Diệp Thiên có thể nói là nghịch thiên thân thể, tại cường đại sức nước ép tàn phá dưới, cũng cảm thấy khổ không thể tả. Hôn Nhan Như Tuyết, cho Nhan Như Tuyết thổi hơi, cái này khiến Diệp Thiên khí tức trong nháy mắt vỡ nát 4/5, duy nhất 1/5, căn bản không đủ để hắn mang theo Nhan Như Tuyết nhảy lên đến mặt nước. Theo hai người vị trí cách rời mặt nước chí ít có 48 mét, ở trong nước dừng lại thời gian càng dài, chính mình các phương diện năng lực đều sẽ hạ xuống, đến lúc đó thì càng không khả năng nhảy lên đến trên mặt nước. Cuối cùng thì thật diễn dịch vừa ra đương đại lương trúc, song song nhảy sông tự tử mà chết bi kịch. Diệp Thiên cũng ý thức được thế thái tính nghiêm trọng, ngay tại cái này vạn phần trong lúc nguy cấp, Diệp Thiên thức hải bên trong nghe được Huyền Vũ Thần quy uể oải thanh âm: "Diệp huynh đệ a, ngươi dùng loại phương thức này cho mỹ nữ thổi hơi, trợ nàng hô hấp là không được, lão phu lo lắng đến thời điểm a, mỹ nữ khí tức còn không đoạn tuyệt, cái mạng nhỏ ngươi trước hết ngỏm củ tỏi, vụn vặt rùa, ngươi có ý định gì? Mau nói." Diệp Thiên truyền cho Huyền Vũ Thần quy một tia ý niệm, cơ hồ là nghiêm nghị gầm thét. Huyền Vũ Thần quy vụn vặt cười nói: "Biện pháp ngược lại là có một cái, ít nói lời vô ích, lão phu đánh ra một cái có thể tránh nước cấm chế pháp tắc, đem bọn ngươi vây ở bên trong, sau đó các ngươi liền có thể yên ổn bay tới trên mặt nước." Huyền Vũ Thần quy khoe khoang giống như cười ha ha lấy: "Kiểu gì, lão phu cái chủ ý này không tệ đi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Diệp Thiên hiện tại cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đồng ý Huyền Vũ Thần quy cái này biện pháp." Thúc dục nói: "Vậy thì nhanh lên hành động a, lão phu công lực đều bị phong ấn ở Huyền Vũ lệnh bên trong, cho nên đánh ra cấm chế pháp tắc không phải rất hoàn mỹ, khai mở không gian đặc thù, hình thành tránh nước công hiệu, khẳng định là không có vấn đề, nhưng cái gì thời điểm có thể bay tới trên mặt nước, cái này không có tin chính xác." Huyền Vũ Thần quy có chút xấu hổ bổ sung một câu. Diệp Thiên chủ động xem nhẹ Huyền Vũ Thần quy nhắc nhở. không ngớt lời thúc giục Huyền Vũ Thần Quy tranh thủ thời gian đánh ra cấm chế pháp tắc. Dù sao theo không ngừng đem khí tức cưỡng ép rót vào Nhan Như Tuyết trong miệng, hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Không đến 10 giây loại thời gian, cấm chế pháp tắc chậm rãi xuất hiện tại trong nước, tựa như một cái toàn thân trong suốt tàu ngầm, đem Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái tương đối không gian độc lập, dưỡng khí sung túc, nhiệt độ không khí thích hợp, nhưng lại an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đến mức làm cho Diệp Thiên có thể nghe thấy Nhan Như Tuyết yếu ớt mạch đập tiếng tim đập. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, vừa định nói vài lời cảm tạ Huyền Vũ Thần Quy lời nói lúc, Huyền Vũ Thần Quy thất kinh vượt lên trước mở miệng nói: "Diệp huynh đệ, không có ý tứ a, vừa mới lão phu đánh ra pháp tắc lúc, ý niệm xuất hiện sai lầm, các ngươi khả năng cả một đời đều đi không ra cấm chế này pháp tắc. Càng khổ cực là, ngươi chỗ có thần thông đều bị cấm chế pháp tắc áp chế, không cách nào phát huy, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.